Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 693, chương lên tiêu đề thật là khó. Cảm tạ KSG, Huyễn Vũ cái thứ hai Bạch Ngân Minh, nói đến việc tư, cũng đã nói thịnh thế điện tử, đồng dạng cho tới mặt khác nghiệp vụ, nói tóm lại. Hai người là không có cảm thấy mình thời gian tiêu vào nơi này là một loại lãng phí. Thành thị người ta hạng mục này, ta coi như là mình lần thứ hai lập nghiệp, gặp được một chút khó khăn, cũng chẳng có gì, ta cũng có tâm lý chuẩn bị. Bất quá nói cho cùng, tuy nói cậy ra lên mặt nhiều chút nhân sinh kinh nghiệm, nhưng những này trên buôn bán sức tưởng tượng, vẫn là phải dựa vào các ngươi người trẻ tuổi. Trần Tử Nhĩ Thuận nói, quảng trường thương mại loại hạng mục, thịnh thế cũng là nếm thử, đây đều là thật không tốt làm sự tình, không phải ta cần gì phải làm đâu. Tần Đông Phương nhướng mày, đây là rất có bức cách một câu, vậy ngươi cảm thấy chúng ta cách chân chính làm tốt còn kém bao nhiêu? Hiện tại, Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên mà thôi nói đến. Tần Tổng đối khách sạn cấp sao từng có hiểu rõ à? Khách sạn cấp sao? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Tuy nói mọi người đều nói Trần Chủ tịch có vốn liếng. Bất quá, khách sạn cấp sao đầu nhập vẫn là hơi lớn. Mà lại ta bây giờ nghĩ đem càng nhiều vốn liếng hướng một cái khác sản nghiệp nghiêng. Tần Đông, Phương nghe được không ít tin tức. Bất quá có thành thị người ta giáo huấn. Hắn cũng sẽ không nghe hắn nói cái gì liền tin cái gì. Khách sạn 5 sao, Đông Phương tập đoàn còn không có tiến vào qua. Nếu như ngươi cũng cảm thấy tài chính áp lực lớn, chúng ta liền càng không thể bước cái này bước. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể trình hắn từ từ sẽ đến. Bất quá trước đó chuẩn bị một chút, kinh nghiệm cùng nhân tài đều muốn tích lũy một chút. Cũng chỉ là ta một cái ý nghĩ. Nhưng ở trên phương diện khác, chính là ta vừa mới nói nghiêng sản nghiệp, ta là rất chờ mong Tần Tổng hứng thú. Tần Đông Phương hỏi, là cái gì? Chíp, lão nhân già nháy nháy mắt, người rốt cuộc muốn đem thịnh thế mang tới đâu? Chíp, a, không nói trước ném bao nhiêu tiền, về thời gian chí ít cần 10 năm. Trần Tử Nhĩ theo vẻ mặt thấy được hắn lùi bước, chỉ một nháy mắt. Quyết tâm của hắn ngược lại lớn hơn, lúc trước nói cái gì tới, không ai nguyện ý làm, hắn Trần Tử Nhĩ tới làm, hắn tuổi trẻ, chịu đựng nổi thất bại, ta chỉ hy vọng thịnh thế trở thành một nhà chân chính được người tôn kính xí nghiệp. Tần Đông, Phương nói, cái kia có rất nhiều loại biện pháp, vì sao muốn tuyển loại này? Trần Tử Nhĩ hỏi, vì cái gì không thể là loại này đâu? Vì cái gì không thể là loại này đâu. Dưới đại đa số tình huống, cái này đều không phải một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Tất cả mọi người tại kiếm đơn giản tiền, không có gì đáng nói. Tần Đông Phương đại khái lên cũng chỉ gặp qua hắn hỏi vì cái gì không thể là như thế này. Nghĩ đến, hắn có thể bị quan phương hoan nghênh cũng là có phương diện này nguyên nhân. Loại này làm xí nghiệp phương thức. Kỳ thật hàm ẩn dân tộc tình hoài, chỉ là không biết hắn là chủ động, vẫn là nghĩ ăn ý, không quản là cái gì. Đây đều là đúng, ngươi hiểu rất rõ Trung Quốc. Tần lão gia tử cuối cùng nói, không hiểu rõ được sao khi đêm đến, Trần Tử Tư đã bị Trần Ba Trần Mụ gọi vào trong nhà. Nàng xem như theo một ý nghĩa nào đó trưởng nữ, người lại ổn trọng đáng tin cậy. Vì lẽ đó hai vị lão nhân đều là nguyện ý tìm nàng nói sự tình. Trần Tử Nhĩ mình cũng tại chuẩn bị. Có hai tử, luôn luôn muốn vì hai tử chuẩn bị chút gì. Mặt ngoài lời nói là như thế này nói. Trên thực tế, là đối xử Ương Thanh cùng hai tử làm ra một cái an bài cùng giao phó. Cái này giao phó, tiền không giải quyết được toàn bộ, nhưng có thể giải quyết tám thành. Mà đổi thành một bên, Sử Ương Thanh mụ mụ cũng rốt cục đến Trung Hải. Sử Ương Thanh theo công ty rời đi sau liền đi sân bay. hai nhà thời gian gặp mặt là ngày mai. Hôm nay thật cũng không chuyện khác. Đường Hiểu Rong vẫn như cũ là bản bản chính chính nghiêm túc trang phục, thể hiện ra già dặn tác phong. Mẹ con này đứng chung một chỗ thật sự là tuyệt. Kết quả gì? Đường Hiểu Rong đi thẳng vào vấn đề. Sử Ương Thanh cũng dứt khoát. Hai người tác phong đều lưu loát không được. Là có, tỷ lệ lớn là như thế này. Ở trên máy bay không cách nào liên hệ, nhưng suy đoán xuống tới cơ bản cũng là 89/10. Hai người trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, không làm bảo hộ, cuối cùng sẽ chết người. Đường Hiểu Rong không có mặt khác biểu thị, lên xe trước rồi nói sau. Nàng dù sao hơn 50, ngồi lâu như vậy máy bay vẫn còn có chút mệt. Sử Ương Thanh cũng không miễn cưỡng, tự mình lái xe, để mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt. Ngồi lên tay lái phụ, Sử Mụ Mụ trước trầm mặc một hồi. Sự tình càng là trọng yếu, nàng càng là muốn điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Sử Ương Thanh nhịn không được hỏi, mẹ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta đang suy nghĩ à, Đường Hiểu Rong chậm rãi nói. Cái này về sau, ngươi định làm như thế nào? Ra ngoại quốc đem hài tử sinh ra tới. Hắn sẽ theo giúp ta đi. Sử Ương Thanh nói, ta ngược lại không lo lắng nuôi dưỡng loại hình vấn đề. Trần gia hiện tại xem như gia đại nghiệp đại, chỉ là nữ nhi của ta bị ủy khuất, luôn luôn phải có chút đền bù mới được. Ta không có bị bạc đãi cảm giác. Hắn làm việc luôn luôn rất chu toàn. Điểm này, Đường Hiểu Rong cũng là không thể nhắm mắt lại phủ nhận. Ta không nói trước đi, chính mình nói cùng người khác làm. Tuy nói kết quả đồng dạng, có thể cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Sử Ương Thanh xoay đầu lại hé miệng cười cười. Thật không nói, vậy ngài lần này tới nói cái gì? Không nói cái gì, là trình tự, không nói à, hài tử đều có. Ta làm mẹ còn không hiện thân, không thể nào nói nổi. Ta nhìn, là ngươi đối với hắn có lòng tin à. Đường Hiểu Rong không thể phủ nhận, cũng tò mò, là dạng gì phụ mẫu giáo dục ra dạng này một đứa bé. Đúng rồi, vậy đi địa phương, ngươi nghĩ được chưa? Ta nghe nói hắn tại nước Pháp có một cái công viên tới, Sử Ương Thanh lắc đầu. Cái chỗ kia cách Paris mấy chục cây số đâu. Quá lệch, tuy nói có thể xin mời tư nhân bác sĩ, bất quá tại vùng ngoại ô đến cùng là không tốt, nếu không ta đi tìm ngài theo giúp ta à. Madrid, nếu như ngươi nghĩ đi cùng với ta, Madrid hẳn là không được, mẹ ngươi ta ở nơi đó đợi không được bao lâu. Sử Ương Thanh cũng còn không có nghe nói, lại muốn điều chỉnh địa điểm công tác sao? Lần này sẽ là chỗ nào? Còn không có cuối cùng xác định, chẳng qua trước mắt xem ra, hẳn là tại Luân Đôn, chỗ kia ngươi thích không? Với ta mà nói đều không khác mấy, xe đạp trên trời chiều mở đến đế cảnh Lam Vịnh, trên đường đi, Sử Mụ Mụ còn nói rất nhiều mang thai kinh nghiệm, khuyên bảo mình nữ nhi nào là nhất định không thể, vừa mới gặp mặt, luôn luôn có rất nhiều lời muốn nói, trong nhà. Cho tới Trần Tử Nhĩ thời điểm, Đường Hiểu Rong nhớ tới một sự kiện, ta đều quên, đoạn thời gian trước, nói là Phó Tổng Lý cùng hắn gặp mặt, cụ thể đều nói thứ gì? Các ngươi nơi đó cũng truyền a? Sử Ương Thanh hỏi, thanh niên tài tuấn, tuổi nhỏ tiền nhiều, lại cùng Phó Tổng Lý gặp mặt, đều là có thể gây nên chủ đề nhân tố. Ta nghe nói chút. Nhưng ba người thành hổ sự tình không ít. Ta không tin lắm, Sử Ương Thanh hồi ước nói. Kỳ thật chính là nói chút chuyện buôn bán. Hy vọng hắn tại làm tốt công ty đồng thời cân nhắc đến quốc gia xây dựng kinh tế. Đường Hiểu, dòng tay cầm chén trà như có điều suy nghĩ. Cái này thời cơ phải nắm lấy. Đồng dạng là truyền tin tức. Lúc đầu cũng không nói giá trị cùng cần phải. Nhưng mà hắn tốt xấu dù sao cũng là liên quan đến ngươi. Việc này, trong nhà của chúng ta người nói một chút liền tốt sang năm chung quy lại đến một bước khả năng rất cao. Ngươi tại sinh ý trận, đối trong chính trị thời gian điểm không mẫn cảm. Bất quá ta nhớ hắn là sẽ để ý. Sử Ương Thanh nghe được trong lỗ tai, nhưng cũng không có cảm giác gì. Thịnh thế sinh tồn cũng không dựa vào chính phủ. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy như vậy sao? Sử Ương Thanh không phải nói láo người. Hắn so với ta khéo đưa đẩy một chút xíu. Ta sẽ không muốn sẽ nói. Hắn sẽ nghĩ sẽ không nói. Đường Hiểu Dong nói, người đứng đầu cùng người đứng thứ hai chênh lệch chính là một chút khác biệt. Bởi vì thịnh thế đến hôm nay, liền không thể giống như ngươi đối với mấy cái này tin tức mắt điếc tai ngơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.